Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Khai hoang. 55. Chương 606. Khai hoang. 55. Đinh Trúc cảm giác đến đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Vừa mới Bạch Diễm cùng với nàng phổ cập một đống liên quan với thế giới chi tâm chi thức. Cũng tỉ như một cái nhiệm vụ bên trong dựa theo lớn nhỏ không giống là không thể nào chỉ có một cái thế giới chi tâm. Tỉ như thế giới chi tâm chưa chắc chỉ xuất hiện tại nhiệm vụ bên trong nhân vật trên thân. Kỳ thật còn có thể xuất hiện tại đối địch phương, cũng chính là quái vật trên thân. Bởi vì cái này nhân vật chính khái niệm là rất tương đúng. Người có thể nhân bộ phân nhân vật chính. Đương nhiên, quái vật cũng có thể quái vật bộ phận nhân vật chính. Vô tận thế giới là cực kỳ bao dung, nhưng cũng không có nói qua chỉ có người mới có thể làm nhân vật chính. Lại tỉ như, thế giới chi tâm cũng không nhất định là lấy một cái hoàn chỉnh hình thái xuất hiện. Nó có thể là mảnh vỡ hình dạng, sau đó cần chắp vá, vân vân vân vân. Nói một đại đẩy, ở trong đó có một ít là Đinh Trúc đã trải qua. Nhưng là càng nhiều bộ phận là nàng căn bản là lần đầu tiên nghe nói. Cho nên, từ đầu tới đuôi nàng đều nghe được cực kỳ nghiêm túc. Tại nhiệm vụ bên trong gặp phải một cái đẳng cấp cao diệt thiên người không dễ dàng. Gặp phải một cái đẳng cấp cao lại đối với mình không có cái gì địch ý diệt thiên người liền càng không dễ dàng. Nói nhiều như vậy, ngươi tìm mục đích của ta. Vâng, Đinh Trúc xưa nay không cảm thấy một người sẽ không thường trợ giúp một người khác. Chớ đừng nói chi là bọn họ liền bèo nước gặp nhau cũng không bằng. Ý của ta là, Bạch Diễm bỗng nhiên lật bàn tay một cái. Tại trong lòng bàn tay của hắn thình lình xuất hiện một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ này tử, Đinh Trúc quả thực là không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là trang thế giới chi tâm hộp. Lập tức, Đinh Trúc trong lòng còi báo động đại tác. Nàng thậm chí đã đem tay đặt ở bên hông bao khỏa chỗ. Nếu như đối phương có động tác gì, sau một khắc nàng liền sẽ lập tức phản kích. Chỉ là không có nghĩ tới là Bạch Diễm đem viên này thế giới chi tâm hướng thẳng đến Đinh Trúc đã đánh qua. Theo bản năng, Đinh Trúc liền đưa tay ra đem viên này thế giới chi tâm cho tiếp nhận. Đợi đến cái kia tinh mỹ hộp rơi vào trong tay của mình thời điểm, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Làm cái gì? Tặng cho ngươi. Bạch Diễm đối với cái này bị diệt trời đám người thấy cực kỳ trọng yếu thế giới chi tâm hoàn toàn là không để ý. Hắn thanh thản dựa vào trên ghế, cả người lộ ra 10 phần nhàn nhã lại lười biếng. Giống như vừa mới bị hắn ném ra ngoài cũng không phải là thứ gì trọng yếu, mà là một cái tốt không trọng yếu trang giấy đồng dạng. Vì cái gì? Như thế để Đinh Trúc phi thường giật mình. Nàng vừa mới đem hộp đã mở ra, bên trong quả thật là thế giới chi tâm. Thật sự, thực sự, không có nửa điểm làm bộ. Nhưng là vấn đề là, thứ này đều có thể đưa. Ta không phải mới vừa nói cho ngươi muốn hợp tác sao? Như vậy cái này chính là thành ý của ta, cũng là ta cho ngươi thù lao. Bạch Diễm nói đến phi thường rõ ràng. Đinh Trúc hoàn toàn không nghĩ tới thế giới chi tâm cứ như vậy ở trong tay của mình. Trong lòng phanh phanh phanh nhảy loạn. Phải biết, cho tới bây giờ mới thôi, nàng đều đối với nhiệm vụ này bên trong nhân vật chính không có tìm được nửa điểm đầu mối. Nếu như tiếp tục trong này quanh đi quẩn lại xuống dưới, nàng còn không biết muốn lề mề tới khi nào mới có thể tìm được nhân vật chính, đồng thời đánh chết. Cầm tới thế giới chi tâm mà đi, nhưng là bây giờ thứ này liền ở trong tay của mình. Nói cách khác, Nàng lính đánh thuê đội ngũ nhiệm vụ đã hoàn thành. Phía dưới nàng chỉ cần không có chút nào gánh nặng, tiếp tục hướng phía nhiệm vụ này làm xuống đi là được rồi. Kia ngươi cần ta làm cái gì? Đã thu đối phương đồ vật, Đinh Trúc cũng sẽ không lại nhăn nhó. Nàng cũng không phải loại kia nhất định bất cứ chuyện gì đều muốn mình tự thân đi làm đồ đần. Có tiện nghi không chiếm chính là vương bắt đàn a. Không đợi Bạch Diễm nói chuyện, Đinh Trúc còn nói, nếu như quá khó khăn, ngươi liền đem thế giới chi tâm thu hồi đi. Ta cũng không muốn đem mạng nhỏ dựng vào, yên tâm. Ngươi nhất định làm được. Đối với Đinh Trúc cẩn thận cùng điểm này một ít, tiền tất cứu tiểu tâm tư, Bạch Diễm chỉ cảm thấy có ý tứ. Ngón tay của hắn ở trên bàn nhẹ nhàng đập, khóe môi cũng bệnh lên lên. Hắn bất động thanh sắc đem Đinh Trúc đánh giá toàn bộ. Bởi vì phủ lấy nhiệm vụ nhân vật thân thể, hắn không thể nào biết được cái này diệt thiên người người mới chân thực bộ dáng là cái gì. Nhưng là, Bạch Diễm còn là có thể cảm giác được cái này một cái hết sức cẩn thận đồng thời bền bỉ người. Mặc dù đối phương đến bây giờ đều cũng không nói đến tên của mình. Thế nhưng là Bạch Diễm thật đúng là không chút nào để ý. Dù sao, tại các ngươi căn cứ phụ cận cái kia ánh sáng nhà máy chế biến giấy bên trong có một cái phó bản. Bạch Diễm người này cho tới bây giờ đều là không nói lời nào thì thôi. Vừa nói có thể hù chết người. Đinh Trúc đột nhiên vừa nghe đến lời này, chỉ cảm giác đến trái tim của mình đều ngừng nhảy. Nàng cặp kia thanh tú lông mày dựng lên, dùng một loại cơ hồ không thể tin được tiếng kinh ngạc âm lặp lại. Phó bản, cái gì phó bản? Chính là tại nhiệm vụ bên trong đơn độc một cái thế giới đặc thù. Bên trong quái vật đều tương đối hung tàn, nhưng là chiến lợi phẩm đều rất phong phú. Ân, so bên ngoài muốn phong phú nhiều. Bạch Diễm coi là Đinh Trúc không biết phó bản là cái gì, mười phần nghiêm túc phụ trách giải thích. Đinh Trúc lại lắc đầu, ta là hỏi, tại loại nhiệm vụ này bên trong vì sao lại có phó bản? Phải biết trước đó, nàng nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có loại vật này. Bốn tầng trở lên nhiệm vụ tuyệt đại bộ phận đều sẽ có phó bản. Có phó bản lớn, có phó bản nhỏ. Bạch Diễm đối với vì sao lại có phó bản loại vấn đề này không nhìn thẳng. Sau đó ban bố mình cần Đinh Trúc việc làm. Tại phó bản bên trong có bốn cái boss, bọn nó mỗi cái đều sẽ rơi xuống một cái tên là Bạch Ngọc Xương Đùi đồ vật. Ngươi đem những vật này giao cho ta là được rồi. Đó là cái gì? Đinh Trúc trầm ngâm chỉ chốc lát, vẫn là căn cứ không hiểu liền hỏi yêu lương phẩm cách đặt câu hỏi. Là một loại vật liệu. Bạch Diễm nhưng không có liền vấn đề này cẩn thận giải thích. Hắn đứng lên, chỉ cần tìm được kia bốn cái bạch ngọc xương đùi, cái này thế giới chi tâm chính là ngươi. Đinh Trúc cười lạnh một tiếng, thứ này đều trong tay ta, ngươi liền không sợ ta chạy? Bạch Diễm nghe vậy giống như nghe được cái gì vật có ý tứ, cười đến liền cặp kia lưu quang dị sắc con mắt đều hoàn thành nguyệt nha. Tiểu người mới, ta đã có thể đem thế giới chi tâm không hề cố kỵ giao cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ sợ ngươi chạy mất sao? Sau khi nói xong, Bạch Diễm duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta còn sẽ tại nhiệm vụ này bên trong dừng lại nhất dừng lại thêm một tháng. Hy vọng tại trong một tháng này ta có thể đạt được tin tức tốt của ngươi. Sau khi nói xong, Bạch Diễm dĩ nhiên trực tiếp đi tới bên cửa sổ bên trên. Hắn kéo ra cửa sổ, đưa đầu ra ngoài, hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua. Kia trong sáng bạch quang đánh vào trên mặt của hắn, dĩ nhiên để hắn cái kia trương bình thường không có gì lạ trên mặt rát lên một tầng phiêu nhiên dục. tiên hương vị. Ngày hôm nay thật là một cái thời tiết tốt, nguyệt sắc thật đẹp. Đinh Trúc theo hắn cũng hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Kết quả, cậu thí, từ đâu tới ánh trăng? Kia màu trắng ánh sáng căn bản không phải ánh trăng, là tận thế bên trong vốn là có quỷ dị quang mang. Đợi đến Đinh Trúc dựng thẳng lông mày lại nghĩ đi nói với Bạch Diễm cái gì thời điểm. Lại phát hiện vừa mới còn thò người ra đứa bé kia tại bên cửa sổ người cũng sớm đã không thấy tung. Tích, hết chương.